Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, Lý Thái nói thế ra. Nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một nhánh kỵ binh. Tần Quỳnh tự động mệnh lệnh Tả Vũ vệ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng lúc này Tần Quỳnh lại phát hiện, chi kia kỵ binh cũng không nhúc nhích. Vẫn cứ đứng tại chỗ nhìn xa xa hắn. Đối diện nhánh bộ đội này, vì sao ngăn cản quân ta đường đi? Tần Quỳnh mở miệng đối với đối phương hô. Đang lúc này, đối diện kỵ binh có một thớt chiến mã hướng về Tần Quỳnh nơi này mà tới. Ngồi ở trên ngựa người, một bên hướng về Tần Quỳnh bên này đi tới, một bên la lớn, hộ quốc công, ta chính là Ngụy Vương Cấm Quân Thiên Nhãn Quân chủ tướng Cao Khản. Nguyên lai chi kỵ binh này chính là Lý Thái mới tổ kiến thám báo binh sĩ Thiên Nhãn Quân. Dẫn đầu chủ tướng chính là Cao Khản. Nghe được Cao Khản nói về sau, Tần Quỳnh rốt cuộc biết đối phương lai lịch. Vì vậy thôi thúc chiến mã về phía trước nghênh đón. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ nhà các ngươi Ngụy Vương vì sao cho các ngươi cũng lên quái dị như vậy tên. Tần Quỳnh vừa đi vừa bất đắc dĩ nói. Hộ quốc công, ta cũng cảm giác ngày hôm nay mắt quân tên nghe tới 10 phần phong cách. Cao Khản cười đối với Tần Quỳnh nói. Ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Ngụy Vương Cấm Quân vì sao đột nhiên phân binh hai đường? Tần Quỳnh đối với Cao Khản hỏi. Hộ quốc công mới ra trường An Thành thời điểm, chúng ta liền đã phát hiện, chỉ bất quá biết là hộ quốc công Tả Vũ vệ, vì lẽ đó chúng ta cũng không thể quấy rầy các ngươi mà thôi. Cao Khản vẫn là một mặt khẽ cười nói, không nghĩ tới Ngụy Vương Cấm Quân tài mục đích, vậy mà như thế linh thông, ta còn tưởng rằng lén lút đi theo các ngươi phía sau sẽ không bị các ngươi phát hiện đây. Tần Quỳnh lắc đầu một cái sau thở dài nói, Tần Hoài Ngọc tướng quân nhận được Ngụy Vương mật tín, đã cùng giải quyết La Thông tướng quân chạy tới Thái Nguyên, cố ý để ta ở lại chờ ngài, đồng thời đem Ngụy Vương mật tín giao cho hộ quốc công. Cao Khản vừa nói, một bên từ trong lồng ngực móc ra một phong mật tín, giao cho Tần Quỳnh. Tần Quỳnh mở ra mật tín vừa nhìn, không khỏi cảm thấy giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Lý Thái dĩ nhiên chuẩn bị một lần đem Thái Nguyên Vương thị nhổ, thậm chí còn để giống như mình chạy tới Thái Nguyên làm Tần Hoài Ngọc loại người tiếp ứng. Điều này làm cho Tần Quỳnh không khỏi cảm thấy có ý nghĩa chút bất đắc dĩ. Dù nói thế nào, mình cũng là một vị kinh nghiệm xa trường lão tướng, bây giờ nhưng phải nghe một đám hài tử chỉ huy, quả thật làm cho hắn có một chút cảm giác không thoải mái. Dù vậy, Tần Quỳnh hay là hướng về Cao Khản gật gù, bởi vì ở hắn ra trường ăn thời điểm, liền nhận được Lý Thế Dân mật chỉ, đó chính là phối hợp Lý Thái tất cả hành động. Nếu hộ quốc công đã nhận được mật tín, vậy ta Cao Khản nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Ở đây liền cùng hộ quốc thông báo từ, chúng ta muốn đổi hướng về Ký Châu Thành. Cao Khản sau khi nói xong, hướng về Tần Quỳnh ôm một cái quyền. Sau đó Cao Khản mang liên chiến ngựa, xuất lĩnh Thiên Nhãn Quân, hướng về Ký Châu Thành phương hướng mà đi. Nhìn Cao Khản mang theo Thiên Nhãn Quân rời đi, Tần Quỳnh cũng phía bên trái vũ vệ ra lệnh, đi vòng hướng về Thái Nguyên mà đi. Ký Châu Thành, nhìn hai con chiến mã, đem Vương Bác viết mật tín phân biệt đưa đi. Lý Thái rốt cục lộ ra nụ cười. Cái này hai lá thư tín thực sự đem Thái Nguyên Vương thị triệt để đưa vào diệt vong con đường. Chủ công, bây giờ cái này Vương Bác có thể làm đã toàn làm, giữ lại nó cũng không có tác dụng gì, không bằng đem hắn giao cho ta. Ta lấy hắn lễ tế ta Cao gia chết trận tử đệ. Cao Bình đối với Lý Thái nói, tuy nhiên Vương Khôn đã đầu một nơi thân một nẻo, thế nhưng Cao Bình nhưng cũng không cảm thấy giải hận. Hắn muốn dùng người nhà họ Vương máu tươi, vì là Cao gia chết đi tử đệ thực tiễn. Cao Bình, bản vương biết rõ ngươi đối với vương gia hận thấu xương. Bản vương cảm giác không phải là đây. Thế nhưng cái này vương bác đối với chúng ta còn có tác dụng. Bất quá có một chút bản vương có thể đáp ứng ngươi. Tương lai tất nhiên dùng chủ nhà họ vương vương uy đầu người. Huyết tế Cao gia vì bản vương chết trận tử đệ. Lý Thái đối với Cao Bình ngữ trọng tâm dài nói. Chủ công, hết thảy đều nghe ngài sắp xếp. Cao Bình gật gù về sau. Đối với Lý Thái nói. Chủ công, tất cả mọi người ở phủ thứ sử trong phòng khách đợi ngài đây. Lý Thiên Minh đi tới Lý Thái trước. Mặt, đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù về sau. Liền dẫn Cao Bình cùng Lý Thiên Minh. Hướng về phủ thứ sử phòng khách đi đến. Làm Lý Thái đi tới phòng khách thời điểm. Tất cả mọi người cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Lý Thái trực tiếp ngồi vào chủ vị bên trên. Sau đó mở miệng nói với mọi người nói. Bây giờ toàn bộ Ký Châu đã nắm giữ ở trong tay chúng ta. Lại có thêm mấy ngày. Bản vương Ngụy Vương cấm quân thực sự đến. Vào lúc đó chính là ta nhóm báo thù rửa hận thời khắc. Ngụy Vương, khó nói ngươi thật chuẩn bị hướng về Thái Nguyên Vương gia khai chiến không được. Thái Nguyên Vương gia dù sao nhưng là một cái ngàn năm gia tộc. Ở Thái Nguyên thâm căn cố đế trình độ, khả năng biết vượt qua chúng ta dự tính. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, chủ công, Mạc lão gia tử nói không giả. Vương gia này truyền thừa thời gian, so với chúng ta Mạc Môn còn muốn dài. Cũng không phải chúng ta dễ dàng là có thể lay động. Cao Tân An tán thành Mạc Thiên Nam thuyết pháp. Đối với Lý Thái nói. Các vị có từng nghĩ tới một vấn đề. Vương gia có thể truyền thừa thời gian dài như vậy. Đến cùng dựa vào cái gì? Lý Thái nhìn mọi người hỏi. Tuy nhiên tất cả mọi người biết rõ. Một cái thế gia truyền thừa. Cần rất nhiều nhân tố. Có thể trong lúc nhất thời mọi người lại không biết trả lời như thế nào Lý Thái vấn đề này. Nhìn thấy mọi người không nói, Lý Thái tiếp tục nói, mặc dù nói một cái gia tộc truyền thừa cần rất nhiều nhân tố, thế nhưng trong đó quan trọng nhất một cái nhân tố chính là được triều đình. Một cái gia tộc làm sao mới có thể được triều đình đây? Đó chính là hắn nên vì một cái triều đình kéo dài làm ra cống hiến. Nếu như hắn một lòng mất đi cái này tác dụng, như vậy hắn chỉ có thể diệt vong. Nếu Ngụy Vương đã quyết định phải đem Thái Nguyên Vương ra chuyển tới, vậy thì nhất định phải nhất kích chí mệnh, bằng không đánh rắn không chết tất được loạn. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, hôm nay bản vương cùng mọi người nói một chuyện. Đại gia nên cũng biết tiền triều tùy dạng đế. Tùy dạng đế vì sao sẽ làm đại tùy diệt vong đây? Nguyên nhân chính là hắn phát hiện. Cái gì mới là cái này xã hội sâu mọt? Cái này xã hội sâu mọt chính là những thế gia này đại tộc. Bọn họ đang không ngừng bóc lột thiên hạ bách tính. Từng bước xâm chiếm một cái vương triều. Vì lẽ đó tùy dạng đế chuẩn bị đem bọn hắn diệt trừ. Chỉ tiếc hắn sử dụng phương pháp không đúng, cuối cùng mới sẽ đi đến hôm nay tình trạng này. Có lẽ có người sẽ nói, bản vương gia tộc chính là Lũng Tây Lý nhà, cũng là Ngũ Tính Thất Tông bên trong. Chính vì như thế, phụ hoàng càng thêm hiểu biết thế gia đại tộc đối với quốc gia nguy hại. Vì lẽ đó phụ hoàng quyết định từ bản vương đứng ra. Chậm rãi đem Ngũ Tính Thất Tông triệt để tan rã. Đương nhiên bản vương đi đường này, đem che kín gian khổ và nguy nan. Không biết các vị có bằng lòng hay không theo bản vương tiếp tục đi tới đích. Lý Thái nhìn mọi người chậm rãi nói, người ở tại tràng không nghĩ tới. Lý Thái sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Điều này cũng nói rõ Lý Thái đem bọn họ xem là người mình. Bằng không phải không sẽ cùng bọn họ nói như vậy. Đồng thời Lý Thái cũng nói cho bọn họ biết một cái tin tức. Đó chính là diệt trừ Thái Nguyên Vương gia. Cũng không phải Lý Thái làm lộ phẫn, mà là Lý Thế Dân kế hoạch. Trong lòng mọi người tự nhiên cảm kích Lý Thái. Đối với bọn họ phần này tín nhiệm, vì vậy dồn dập đứng dậy ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thái nói: "Chúng ta đồng ý đi theo chủ công, núi đao biển lửa nhậm chức ngài điều động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"